Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 41. Hình như anh em không nhận được thông báo sao nhỉ? Anh em bảo ít thế. Tiến Phong xin chào Thiết Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Tuyền Nguyễn, chào Trần Đức, chào Nguyễn Xuân Linh. Đang nghe là anh Khả đi thi. Vương Khả đâu đúng không? Vương Khả đi thi thì rất là buồn cười. Mình nhớ lại cái đoạn đấy rất buồn cười. Rất là nhiều văn khí phụt ra kiểu này. Chào Jizu, chào Văn Tuấn Nguyễn nhé. Phụt ra văn khí đấy. Mình đọc cũng không nhịn được cười. Bên đoạn đấy có cười không? Chúng ta vào diễn biến tập truyện nha mọi người nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người đừng quên ủng hộ Phong bằng một like video và một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Đặc biệt là cho Phong một đăng ký kênh. Hiện tại kênh đã được trên 88.000 đăng ký rồi, 88.100, gần 88.200 rồi. Anh em giúp Phong nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Lục Tiên Ký tập 41. Sau khi Hạ Đế tiễn biệt môn chủ năm đại tiên môn, nghe được lão tổ tông kêu gọi để hắn tiến về cấm địa, hắn có chuyện quan trọng bàn giao. Lão tổ tông, có chuyện gì vậy? Hạ Đế đi vào cấm địa, cung kính hành lễ với lão tổ tông. Đợi nửa ngày, Hạ Đế cũng không có chờ đến lão tổ tông đáp lại. Hắn vụng trộm ngẩng đầu. Khiến ta ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt ngoài cười nhưng trong không cười của lão tổ tông, theo bản năng lùi lại mấy bước. Nghe nói ngươi vừa rồi cổ động Vân Chi, bảo nàng ta giáo huấn ta một trận. Hạ Đế kinh hãi. Hoàng cung bị điên trận bao phủ, ở đây chỉ có hắn cùng với Vân Chi hai người, lão tổ tông thế nào lại biết được chứ? Nói nhảm, tiên trận chính là ta bố trí, ta đương nhiên muốn sao làm sao nghe thì sẽ làm sao nghe chứ. Tiểu tử thối, ta thấy số lần đánh ngươi khi còn nhỏ quá ít rồi đấy. Lão tổ tông duỗi bàn tay lớn ra bóp chặt lấy Hạ Đế tiến vào cấm địa. Lão tổ tông, người hạ thủ nhẹ một chút nha, ta thế nhưng là người nhìn ngươi nhìn ta lớn lên, đánh trên người ta đau ở trong lòng ngươi. Yên tâm, tâm ta cứng lắm. Rất nhanh bên trong cấm địa đã truyền đến tiếng gào thét thê lương. Cũng có chắc hoàng cung có lời đồn nói trong cấm địa chấn áp vật bất hủ không may. Vật bất thường ấy thường xuyên bị chấn áp pháp bảo làm hao mòn, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Đương nhiên cũng có thái giám cung nữ nói có thể là Hạ Đế kêu lên. Bất quá cái loại suy đoán này là tổ bất kính, cũng không lưu truyền ra tới. Còn nếu có lưu truyền ra thì mọi người đại khái cũng sẽ tưởng rằng đó chỉ là lời đồn. Ê, Lục huynh, người muốn học tập pháp thuật mới sao? Quý Hồng Văn sư huynh muốn dạy. Lục Dương đang mặc một thân trang phục màu trắng già, già dặn luyện kiếm. Màn cốt đi tới tìm, cùng với màn cốt còn có Mạnh Cảnh Chu. Ta cũng bị màn cốt gọi tới. Mạnh Cảnh Chu cười giải thích, có thể là học nhiều một môn pháp thuật, đương nhiên rất vui chứ. Sao Quý Hồng Văn sư huynh lại muốn dạy chúng ta pháp thuật thế? Lục Dương kỳ quái. Quý Hồng Văn là đại đệ tử nho tu tứ trưởng lão, am hiểu họa đạo, tù vì tương đương với đái bất phàm sư huynh đấy. À, là như vậy sao? Màn cốt giải thích. Ta cảm thấy phương thức chiến đấu của nho tu nên ưu nhã một chút. Cầm đại thiết trùy chiến đấu giống như ta không phải là chiêu thức mà nho tu thường nên có. Cho nên muốn học thêm một chút mà pháp thuật văn nhã. Lục Dương kinh ngạc nhìn màn cốt, kinh động như gặp thiên nhân. Chẳng lẽ màn cốt muốn xông phá nguyền rùa bất hủ tiên tử lập cho man tộc sao? Thật đáng mừng, thật là đáng mừng. Mà ta đã đưa trùy đến Lý Hạo Nhiên nơi đó thẳng cấp, nhất thời hồi lâu cũng luyện không được trùy pháp, không bằng tìm một chút chuyện khác để làm đi. Sau đó ta tìm đến Quý sư huynh, họ có thể dạy ta một hai thức pháp thuật nho tu hay không? Hắn nói có thể. Ta hỏi, thế để hai người các ngươi cùng một chỗ học không? Hắn nói có thể, cho nên ta mới tìm ngươi cùng với Mạnh huynh. Lục Dương gật đầu. Ừ, có lòng đấy. Màn cốt tranh thủ thời gian ấy. Lục huynh, ngươi nói gì vậy? Ta đi theo bên người, ngươi cùng với Mạnh huynh, học được rất nhiều đạo lý. Ta bất quá là mượn gió bẻ măng, để Quý sư huynh dạy ta cũng là dạy các ngươi. Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ bả vai Man Cốt nói, gọi là thuận nước đẩy thuyền nhé. À, vẫn là Mạnh huynh bác học. Mạnh Cảnh Chu nghẹt mặt. Ba người đi vào rừng trúc. Quý Hồng Văn sư huynh đang ở trong lương đình ngủ gà ngủ gật. Khi ba người bước vào trong rừng trúc, hắn đã tỉnh lại. Lục Dương lắc đầu, chất lượng giấc ngủ này kém xa với Bất Hủ Tiên Tử. Đến bây giờ Bất Hủ Tiên Tử vẫn còn đang ngủ, ngủ rất là an tâm. À, đã tới sao? Quý sư huynh cười chào hỏi. Chào quý sư huynh. Ba người chắp tay cùng kêu lên. Quý sư huynh thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Màn Cốt sư đệ bảo ta dạy hắn một thức pháp thuật nho tu. Từ không gì không thể. Chứ bất quá độ học, độ khó của nó là từ trước đến nay rất cao, không nhất định có thể học được. Ba người các ngươi thì đều là thiên tài, ta hy vọng các ngươi cho dù là học không được thì cũng không cần nhụt chí. Màn Cốt có lòng tin 10 phần về Lục Dương. Thiên phú pháp thuật của Lục huynh trên xa ta, hắn ta nhất định có thể học được đấy. Quý sư huynh lắc đầu bật cười, cảm thấy Màn Cốt này nói lời này quá mức khoa trương. Ngoại trừ đại sư tỷ, ai có thể cam đoan khi mình học tập bất kỳ một pháp thuật nào cũng nhất định có thể học được chứ? Ta dạy cho các ngươi một chiêu pháp thuật tên là Họa Địa Vi Lao. Chắc các ngươi đã đều nghe qua các loại pháp thuật này rồi. Chỉ cần vẽ một vòng tròn ở trên mặt đất, có thể hạn chế đối phương ở bên trong vòng tròn. Phối hợp với thủ đoạn công kích lăng lệ, đối phương muốn chạy trốn cũng không có địa phương để trốn, nhất định phải tiếp nhận công kích của ngươi. Ba người mắt sáng rực lên. Không nghĩ tới là đạo pháp thuật này, danh tiếng của Họa Địa Vi Lao thế nhưng lại tương đối lớn. Tiện tay vẽ một vòng tròn đã có thể vây khốn được đối phương sao? Phiêu giật cỡ nào chứ? Là thủ đoạn nhất đẳng của tiên gia nha. Ta biểu thị một lần cho các người. Quý sư huynh duỗi một ngón tay, lấy tay làm bút, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn vây quanh ba người Lục Dương. Ba người phát hiện mình bị bức tường vô hình ngăn cản, không cách nào có thể rời đi. Màn Cốt cùng với Mạnh Cảnh Chu nếm thử dùng man lực đánh vỡ bình chứng, không làm nên chuyện gì. Lục Dương muốn dùng xúc địa từ dưới đất rời đi, hắn rắn rắn chắc chắc đụng vào mặt đất cũng không thành công. Đây chính là Họa Địa Vi Lao. Quý sư huynh tiện tay hủy bỏ vòng tròn. Muốn học được Họa Địa Vi Lao, đầu tiên là dùng tay không khoanh tròn, tiếp theo là nhớ kỹ khẩu quyết. Quý sư huynh để ba người khoanh tròn. Ba người vẽ quanh co khúc khỉu, giống như là mấy đầu sâu gióm làm thành vòng tròn vậy. Nhìn người vẽ là cái thứ đồ gì vậy? Giống như trứng gà thế. Mạnh Cảnh Chu chế giễu Lục Dương. Lục Dương liếc vòng tròn của Mạnh Cảnh Chu vẽ một chút đấy. Ngươi còn trả bằng ta. Vẽ còn không ra cái hình tròn y như quả trứng luộc vậy. Trứng luộc đáng tiền hơn trứng gà của ngươi. Cách làm cũng không có phiền phức. Hai người tranh luận dần dần chạy hướng về vẽ tranh. Luyện nhiều thêm một chút đi. Thân là tu sĩ, khống chế thân thể vẽ cũng không phải là việc khó. Quý sư huynh đề điểm ba người. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lúc này mới đình chỉ, không có cãi lộn nữa. Quả nhiên thứ như quý sư huynh này, chỉ cần dùng ý thức khống chế thân thể, rất nhanh đã có thể làm được tay không khoanh tròn. Lại truyền thụ một đoạn khẩu quyết. Các người nghe cho kỹ này, không chỉ có phải nhớ kỹ từng chữ, mà còn muốn nhớ kỹ âm điệu của từng chữ. Không thể, thế không thể nhập, nghị không thể đúng. Ba người dụng tâm lắng nghe, cố gắng nhớ kỹ một chữ một cùng âm điệu của mỗi một chữ, gập ghềnh thử nhiều lần mới rốt cục nhớ kỹ được toàn bộ. Cuối cùng cũng là điểm khó khăn nhất đây. Muốn triệt để lý giải khẩu quyết, tự nhiên hóa thành lộ tuyến linh lực tuần hoàn trong cơ thể mới có thể thành công thi triển pháp thuật. Quý Hồng Vân khuyên bảo ba người, học tập Họa Địa Vi Lao không thể có tâm lười biếng. Màn Cốt mặc niệm khẩu quyết, nếm thử thi triển Họa Địa Vi Lao. Hắn dọa là qua một vòng tròn, dạo qua một vòng lại một vòng, từ đầu đến cuối không có thành công. Mạnh Cảnh Chu mạnh hơn Màn Cốt một chút, đại khái là ngộ tính còn tốt hơn. Sau khi hắn nếm thử thi triển rất nhiều lần, ngẫu nhiên có mấy vòng tròn có thể hình thành lồng giam vô hình, chỉ bất quá xác suất thành công là rất thấp, hiện tại khẳng định không thể dùng trong chiến thực. Các người cũng không cần nóng vội. Trước đây ta học tập pháp thuật này là kim đan kỳ, cho dù như thế học cũng 5 ngày mới xong. Quý Hồng Văn sợ đả kích ba người. Hắn thực gián học 2 ngày đã học được rồi. Nhìn xem Lục Dương học thế nào rồi. Lúc này Lục Dương nhắm mắt, từng câu khẩu quyết lặp lại trong đầu. Hắn tưởng tượng mình thành một người sáng tạo pháp thuật, tưởng tượng xem tâm cảnh ban đầu của bản thân hắn khi sáng tạo pháp thuật này. Lục Dương mở hai mắt ra, sáng ngời có thần. Ta biết rồi. Lục Dương là lực lượng 10 phần nói, phi thường tự tin, ung dung không vội, giống như là một vị đại sư luyện võ 50 năm, đi vào trên đôi đài, ở trong lúc nói cười đánh bại cường địch. Giọng nói của Lục Dương dẫn tới Mạnh Cảnh Chu cùng An Cốt chú ý. Bọn hắn là đình chỉ luyện tập, muốn nhìn tình huống của Lục Dương. Chẳng lẽ Lục Dương có thêm một lần thành công? Cho dù An Cốt cảm thấy thiên phú pháp thuật của Lục Sư Huynh là kinh người, cũng không cảm thấy Lục Dương có thể thành công ngay từ lần đầu tiên chứ. Tốt xấu gì luyện tập nhiều thêm mấy lần mới được. Lục Dương học tập Quý Sư Huynh, đưa ngón trỏ ra, vây quanh mình, vẽ ra một vòng tròn hoàn mỹ, vô khuyết. Họa địa vi lao. Sau đó Lục Dương liền phát hiện quang cảnh xung quanh biến hóa. Ảm đạm không ánh sáng, yên tĩnh im ắng. Những cây cột xung quanh khốn, vây khốn hắn. Đỉnh đầu là bùn đất nặng nề. Nơi này là địa lao sao? Lục Dương, ta học là họa địa lao sao? Đang lúc Lục Dương hãm sâu trong nhà tù, lo lắng muốn làm sao mà rời đi, Bất Hủ Tiên Tử tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Nàng nhìn thấy Lục Dương bị giam ở trong địa lao, vui mừng nhướng mày. Lục Dương, ngươi là rút cục làm đủ trò xấu, nhận trừng phạt, bị người ta tóm rồi sao? Lục Dương nói, tiên tử ngươi có thể trông mong ta tốt hơn một chút hay không? Tốt, chúc ngươi thuận lợi được giảm phần hình phạt nha. Lục Dương hít sâu hai cái, miễn cưỡng giải thích. Ta đang tu luyện pháp thuật đấy, chỉ bất quá xảy ra một chút nhạc đệm nhỏ thôi. Ngươi tu luyện pháp thuật gì? Bất Hủ Tiên Tử hiếu kỳ, pháp thuật dạng gì có thể nhốt mình trong địa lao? Là họa địa vi lao. À, đã hiểu. Đang lúc hai người trò chuyện, một bàn tay đột nhiên xuất hiện túm Lục Dương từ dưới đất lên, chính là Quý Hồng Vật. Vừa rồi Quý Sư Huynh trơ mắt nhìn Lục Dương chui dưới mặt đất, dùng bùn đất xây dựng một nhà tù cho mình. Quý Sư Huynh không hiểu rõ, pháp thuật ta dạy và pháp thuật tiểu tướng học có chỗ nào mà tương thông đây chứ? À, chắc là giống tên thôi. Thế thì càng không hợp thói thường. Đối đầu với ánh mắt bất đắc dĩ của Quý Sư Huynh, Lục Dương vô tội nhay nhay mắt. À, Quý Sư Huynh, họa địa vị lao này ta còn có thể cứu chữa sao? Quý Sư Huynh trầm ổn gật đầu. Thánh nhân đề xướng hữu giáo vô loại, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, không có học sinh không thể dạy, ta nhất định có thể dạy được ngươi. Lục Dương vui mừng, nhìn xem vẫn là Quý Sư Huynh đáng tin nha. Ngươi lại thi triển một lần đi, lần này vẽ vòng tròn vây quanh ta đi, ta xem một chút để vấn đề ở đâu. À, được. Lục Dương nhớ lại cái trạng thái vừa rồi thi triển pháp thuật, lấy tay vẽ làm chỉ, vẽ một vòng tròn xung quanh Quý Sư Huynh, một vòng tròn hoàn mỹ phù hợp với số pi. Sau đó Quý Sư Huynh cũng cảm giác thân thể trầm xuống, nhốt trong địa lao. Quý Sư Huynh không biết nói gì, hắn nhảy nhảy mắt sừng sốt không hiểu đã có chuyện gì đang xảy ra. Hắn thân ở hợp thể kỳ, nếu có tâm phản kháng, Lục Dương tự nhiên không cách nào có thể nhốt hắn vào địa lao. Nhưng hắn cứ như vậy, không thể thế nào hiểu được Lục Dương làm sao học lệch như vậy được chứ. Quý Sư Huynh thường xuyên thay thế tứ trưởng lão giảng bài, tương đương với một vị lão sư. Thân là lão sư nên phải dạy dỗ học sinh. Trước khi dạy dỗ học sinh, trước nghiên cứu rõ học sinh của mình. Quý Sư Huynh gõ gõ cột đất, phát hiện cường độ địa lao khả quan, đủ để bắt giam trúc cơ trung kỳ, xem như một loại phương thức chiến đấu. Bất quá hắn vẫn không hiểu Lục Dương làm sao học lệch được như thế này chứ. Quý Sư Huynh chui ra địa lao một lần nữa. Lục Dương lại một lần nữa lấy tay làm chỉ, nhốt Quý Sư Huynh trở lại. Quý Sư Huynh như là chuột trũi vậy, không ngừng chui ra lại chui vào, lặp đi lặp lại như vậy mấy chục lần. Đang lúc Lục Dương chuẩn bị lại thi triển một lần, Quý Sư Huynh kêu lên, dừng lại, ta biết vấn đề chỗ nào rồi. Quý Sư Huynh trầm buồn gật đầu, ánh mắt đầy thâm thúy. Lục Dương vui mừng quá đỗi, vội hỏi Quý Sư Huynh đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở chỗ ta không nên dạy ngươi. Hả? Quý Sư Huynh âm thầm thở dài. Không phải hắn không quán triệt lý niệm của thánh nhân, thực sự là tầm mắt quán có hạn, nhìn không hiểu rõ. Hắn thậm chí hoài nghi mình dạy không nổi Lục Dương nữa, cho dù thánh nhân tới cũng không thể dạy nổi cái thằng này. Bản Cốt, Cảnh Chu, hai người các người nhớ kỹ phải siêng năng luyện tập. Vâng. Luyện tập lâu như vậy, Mạnh Cảnh Chu dần dần nắm giữ là khiếu bôn họa địa vi lao, xác suất thành công tăng lên rõ rệt. Màn cốt thì vẫn như cũ, chỉ vẽ vòng tròn, giam không được người. Quý Sư Huynh rất lời, nhẹ lướt đi, để lại ba người vẽ vòng tròn tại chỗ. Xong, Quý Sư Huynh từ bỏ ngươi rồi. Mạnh Cảnh Chu cười trên nỗi đau của người khác chế giễu Lục Dương. Họa địa lao. Lục Dương thẹn quá hóa giận, nhanh chóng vây quanh Mạnh Cảnh Chu vẽ vòng. Mạnh Cảnh Chu quát to một tiếng bị giam trong địa lao. Mạnh Cảnh Chu bạo lực phá vỡ địa lao, vừa phát đất ra liền vẽ vòng quanh Lục Dương, vây khốn Lục Dương. Họa địa vi lao, họa địa lao, họa địa vi lao, họa địa lao. Nghiệt xúc, ngươi tạo thành sát nghiệt vô biên, oan hồn vô số, nhìn lão nạp chấn áp ngươi tiến vào địa lao, vĩnh thế không thể thoát thân. Lão lừa chọc, hôm nay xem ai chấn áp ai còn chưa là chuyện khác. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ra khỏi cái vòng tròn của ma tôn vẽ hay không. Này, xem chiêu, xem chiêu. Hai người lấy lực chiến đấu, tu luyện pháp thuật vừa mới học được. Mắt trần có thể nhìn thấy độ thuần thục đang tăng lên rất nhanh. Chỉ có bàn cốt, tâm vô bảng vụ, ở bên cạnh từng lần khoanh tròn. Hai người đánh tới cuối cùng pháp lực khô kiệt, song song ngừng chiến. Hai người ngồi dưới đất, mệt thở hồng hộc. Bọn hắn một bên chiến đấu một bên hô chiêu thức, kêu miệng đắng lưỡi khô, dùng pháp thuật còn sót lại ngưng tụ thành dòng nước ở trên không trung thống khoái uống. Hey, Man Sư Huynh, đã tìm được ngươi rồi. Một bóng người đi vào rừng trúc, tìm tới bàn cốt. Lý Hạo Nhiên. Lục Dương nhận ra người này. Nguyên lại Lục Sư Huynh, Mạnh Sư Huynh cũng chỗ này sao? Lý Hạo Nhiên chào hỏi. Man Sư Huynh, đại trùy ngươi ủy thác ta cải tiến, ta đã cải tiến xong rồi đấy. Nhanh như vậy? Nhanh. Nhanh đấy, ta xem một chút đi. Nghe được vũ khí của mình thăng cấp thay đổi phiên bản, Màn có chút vội vàng cùng kích động. Lý Hạo Nhiên không có nhiều lời, lấy ra một cây thiết trụy cao lớn bằng một người từ bên trong gọc bài thân phận. Bộ thân phận, bộ phận đầu búa của thiết trụy to lớn, giống như là một viên mã não màu đỏ to lớn, nhìn vô cùng có cảm giác phân lượng, nặng như là thiên quân, chiếu sáng rạng rỡ, rãnh mặt trời. Chuôi trụy thì biến thành màu trắng thuần, mười phần tương xứng với nho sam màu trắng bạc của Màn Cốt. Không tệ, không tệ. Màn Cốt ước lượng đại thiết trùy một cái, vung vẩy hai lần, vùng hồ sinh ra tiếng gió, phi thường hài lòng. Công năng quan trọng lúc chiến đấu có thể phát ra thánh nhân ngôn cũng được Lý Hạo Nhiên bảo lưu lại. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lộ ra thần sắc quái dị. Ê, Lý sư đệ, người xác định đây là thiết trùy sao? Đúng. Lý Hạo Nhiên đương nhiên gật đầu. Mạnh Cảnh Chu la to. Đúng cái quỷ, đây căn bản chính là một cây kẹo que to lớn, Màn Cốt mới vừa rồi còn liếm đầu búa. Lý Hạo Nhiên giải thích nguyên nhân mình cải tạo thành bộ dạng này. Lúc đầu Màn Sư Huynh nói với ta, muốn tạo hai cây sừng ở trên đầu trùy. Cân nhắc Màn Sư Huynh là nho tu, ta đề nghị Màn Sư Huynh, nếu là nho tu, vận dụng thiết trùy đánh người là cử động bất nhã, cũng là mất hình tượng của mọi người về nho tu. Mà Màn Sư Huynh lại thích dùng thiết trùy để đánh nhau, ta nghĩ ra được một biện pháp có thể điều hòa. Đổi thiết trùy thành dáng vẻ cái kẹo lớn đi, càng thêm là thân dân. Khi chiến đấu có thể làm vũ khí, khi nhàn hạ thì có thể ăn. Khiêng đại trùy thiết trùy đi đường có thể gây nên bọn nhỏ hứng thú, đề cao thân dân lực, một công nhiều việc. Xác thực, luận thân dân, vũ khí nào cũng so không bằng kẹo que được. Lục Dương không biết nói gì. Xong. Ta vậy mà cảm thấy Lý Hạo Nhân này có chút đạo lý nhỉ? Là bị bất hủ tiên tử đồng hóa sao? Màn Cốt bổ sung. À, mà kẹo que Lý sư đệ làm có tiện nghi hơn hai thành so với nhà ăn. Lục Dương lúc này mới nhớ. Nhà ăn cũng là sản nghiệp của luyện khí phong. Chỉ sợ Lý Hạo Nhân ngươi muốn mở ra một cửa hàng kẹo que nhà ăn, sớm cầm Màn Cốt ra luyện tập. Đây không phải là vấn đề tiện nghi. Rẻ hơn, được rồi. Được rồi, các người cao hứng là được. Lục Dương bất được nói nhỏ, từ bỏ khuyên can. Lục Dương nghe được có người truyền âm cho mình. Thế nào? Đại sư tỷ trở về, bảo tôi quay về Thiên Bôn Phong một chuyến. Đại sư tỷ, ngươi trở về rồi sao? Nghe được đại sư tỷ kêu gọi mình, Lục Dương hấp tấp trở lại Thiên Bôn Phong. Đại sư tỷ vẫn là bộ dáng thanh lãnh kia. Đi Hoàng Cung nói một ít chuyện, mới trở về từ Hoàng Cung, nghe nói ngươi đến trúc cơ hậu kỳ. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ khẳng định là khôi lỗi nói cho đại sư tỷ. Đại sư Tiểu cắt mắt nhìn Lục Dương một chút, giống như là nhìn hắn cho rõ. Đến trúc cơ hậu kỳ, bước kế tiếp nên mưu đồ như thế nào kết đan? Kết đan là một bước này đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ quan trọng. Tại thời điểm cổ lão nhất, còn không có vật phẩm như là phi thuyền hay gì. Bởi vì một đặc tính của kim đan kỳ là có thể cho tu sĩ tự do bay lượn trên bầu trời. Có người xem kim đan kỳ là đường ranh giới giữa tiên và phàm. Cũng có người gọi kim đan là kim đan đại đạo, đủ để thấy địa vị của cảnh giới này. Nếu là kết đan thượng phẩm, toái đan thành anh, nước chảy thành sông, không tốn một chút sức nào. Đương nhiên người thân ở kiếm linh căn, thiên phú dị bẩm, kiệt xuất nhất là phẩm, kiệt xuất nhất phẩm kim đan cũng không phải là việc khó đối với người. Người nên suy tính là kết nhất phẩm kim đan loại hình nào. Chủng loại kết đan của đệ tử bản tông là nhiều vô số kể, đều ghi chép trong tàng kinh các. Người có thể đi tàng kinh các xem một phen, tìm xem linh cảm. Vâng. À, còn có cái này, người lấy được sẽ có trợ giúp cho người. Trước khi đại sư tỷ đi lấy ra một bình nước nhỏ. Đây là vật gì vậy? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, chẳng lẽ là đan dược có thể làm cho mình không tổn hại căn cơ sau khi kết đan thất bại sao? Hay là có thể cam đoan thành nhất, nhất phẩm tiên đan? Không hổ là đại sư tỷ, ngay cả đồ tốt này mà cũng có thể đoạt tới tay. À, đây là dược thủy dưỡng mắt đấy, xem sách nhiều thì giỏ hay giọt. À, đa tạ đại sư tỷ quan tâm. Làm phiền tiền bối đi ra một chút. Đại sư tỷ kêu bất hủ tiên tử. Thế nào? Bất hủ tiên tử có chút khẩn trương, bắt đầu cấp tốc suy nghĩ mình có phải làm sai chỗ nào hay không. Gần đây mình rất là đàng hoàng mà, không gây phiền toái gì cho Lục Dương mà. Nhiều lắm thì khén tu luyện thì mình đi ngủ thôi. Đại sư tỷ lấy ra một loại tiên bảo. Các tiên bảo có tạo hình khác nhau, tàn ra vầng sáng tiên đạo, vừa xem cũng không phải là vật phàm. Đây là tiên bảo tịch thu được từ bất hủ giáo. Có thứ mà tiền bối muốn không? Đại sư tỷ muốn trả vật về cho chủ. Bất hủ tiên tử nhìn lướt qua bĩu môi. Không có gì muốn. Tiền bối, đây là vật gì? Đại sư tỷ nhặt lên một chút châm. Ở bên trong tiên bảo có rất nhiều vật liệu đến cả đại sư tỷ cũng không biết rõ. Lúc đầu có tác dụng gì? Nàng và đại hạ vương triều nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra được. Hiện tại mới hỏi nguyên chủ một chút. Trúc châm này có thể tùy tiện bị ý niệm thôi động. Tốc độ di chuyển cực nhanh, mà lại có thể phá vỡ phòng ngự, là vương giả bên trong ám khí. Cây tăm. Cái này thì sao? Đại sư tỷ cầm lấy một cây côn sắt, trải qua giám định, ở trên côn sắt dính kịch độc. Có độc dược thượng cổ thất truyền đã lâu, chỉ là được ghi lại ở trên cổ tịch. Có độc dược thì nhìn không rõ do vật liệu nào tạo thành. Các học giả đại hạ vương triều suy đoán, đây nhất định là cây bồng để dùng để quấy khí thượng cổ tiên nhân luyện chế độc dược. Trường kỳ tiếp xúc các loại độc dược mới hình thành như bây giờ. Đũa. Thế cái này thì sao? Đại sư tỷ lấy ra một cái nắp có vạc nước. Khí tức gây mũi đập vào mặt. Ở trong chùm nước có tràn đầy chất lỏng màu đen. Ở bên trong giống như là nổi lên vô số oan hồn. À, là giấm ta nuôi. Nghĩ không ra bất hủ giáo còn giữ cái loại này, loại đồ tốt này. Có thể trả cho ta không? Đại sư tỷ trầm ngâm một lát, cân nhắc an toàn, từ chối yêu cầu của bất hủ tiên tử. Người nói chuyện không tính toán gì hết. Bất hủ tiên tử chống nạnh quát lớn đại sư tỷ. Đại sư tỷ mắt đứt tai ngờ. Cái này là để làm gì? Đại sư tỷ chỉ vào tấm bố dài 9 trượng, rộng 9 trượng, hỏi. Theo lời của cao tầng bất hủ giáo, tấm bố này ẩn trước không gian chi năng, có thể bao phủ vạn vật. Cho dù người sống cũng có thể đặt vào. Nếu ai bị quấn vào, cho dù là muốn đi mấy bước, coi như cuối cùng dùng pháp lực di động cũng không cách nào rời đi khỏi phạm vi bảy bố. Ga giường trải ra ta luyện chế, thay thế tấm nệm, khi ta ngủ trên giường có lăn như thế nào cũng không có rơi xuống đất. Hiện tại ta cũng không có nhục thể, ta muốn thứ đồ tốt này cũng không có tác dụng gì, các ngươi cứ cầm đi. Thế cái này thì sao? Đại sư tỷ lấy ra một mâm tròn. Mâm tròn có tính chất rất là cứng, không gì không phá. Có học giả phỏng đoán đây là tấm chắn thời kỳ thượng cổ, chỉ bất quá hơi mỏng một chút. Còn có học giả phỏng đoán chỉ cần dùng phương pháp thích hợp thôi động, có thể xuất hiện trên đỉnh đầu địch nhân, định trụ đối phương. Là bàn ăn ta đặc chế, bất hủ tiên tử phàn nàn nói. Ở thời đại kia của chúng ta, chất lượng của bàn ăn không hề tốt đẹp gì, rất dễ hư hao. Ta đặc biệt luyện chế ra một mình cho mình một bộ. Hỏi một vòng, Lục Dương phát hiện thứ bất hủ giáo gọi là tiên bảo đều là đồ dùng hàng ngày của bất hủ tiên tử. Chỉ có thể nói không hổ là vật phẩm của tiên nhân, đều có chỗ thần dị. Tỉ như có thể là thùng gỗ đặt vào sông lớn vạn dặm là bể bơi của nàng, tỉ như là gối hoàng lương đến bây giờ còn bị đại trưởng lão xem như là bảo bối cúng bái nữa. Sâu nướng, sâu nướng vừa ra lò đây, vừa ngon vừa non, phối phương độc nhất vô nhị, cam đoan ăn là nghiện. Ăn một chuỗi muốn ăn hai chuỗi, ăn hai chuỗi muốn 10 chuỗi đây. Khu buôn bán của Vấn Đạo Tông, tiếng cào vang dội quanh quẩn ở trên đường đi, mùi thơm của đồ nướng quanh quẩn trong lòng, dẫn tới rất nhiều người đến nhấm nháp. Lúc này màn đêm vừa giáng lâm, nhóm đệ tử Vấn Đạo Tông bận rộn một ngày nhất, thích đến chỗ này nghỉ ngơi nhất, mua sắm, giao lưu, tâm đắc tu luyện. Chính như tiếng giao hàng nói, sâu nướng trong quán đồ nướng một lần nữa có chỗ độc đáo riêng. Rất nhiều đệ tử tới ăn vào buổi tối ngày đầu tiên, ban đêm ngày thứ hai còn muốn đến ăn nữa. Có người hoài nghi bên trong quán đồ nướng hạ độc để cho người ta nghiện, nhưng mà trải qua Thất Trưởng Lão Đan Đỉnh Phong nghiệm chứng, xác định là người ta chỉ làm ăn ngon, cũng không phải là hạ độc. Ba người áo đen mang theo mũ trùm, sững sờ đứng ở trước cửa quán đồ nướng, trở nên thất thần. Phồn hoa trước mắt trở nên xa không thể chạm. Khách nhân người đến người đi cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Trong đó có một người áo đen lấy xuống mũ trùm, nhìn thấy quán đồ nướng náo nhiệt phát ra một tiếng cảm khái. Tiểu Liêu, Tiểu Cao, các người còn sống sao? Nghe được âm thanh quen thuộc, thân thể Lưu sư phó cùng với Cao sư phó dừng lại, còn tưởng rằng mình nghe nhầm nữa. Bọn hắn gần đầu, nhìn thấy âm thanh của chủ nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Giáo chủ, còn có ta. Người áo đen thứ hai xốc lên mũ trùm, là Kim phó giáo chủ. Giờ khắc này một vị giáo chủ, ba vị phó giáo chủ cao tầng nhất của bất hủ giáo đã tề tụ tại chỗ này. Bọn hắn đều là nhân vật đã từng phong vân, một trong những người đã nắm giữ lực lượng tuyệt đối thuộc tứ đại ma giáo. Vậy mà bây giờ bọn hắn chưa có thể tụ lại ở quán đồ nướng này. Giáo chủ xưa nay không cho rằng bất hủ giáo luân hãm là trách nhiệm của Lưu Cao hai vị phó giáo chủ. Chân chính dẫn sói vào nhà chính là hắn, không trách được người khác. Các ngươi ngồi trước, chúng ta nướng xong mấy sâu này sẽ đóng cửa quán. Trước cửa tiệm còn xếp hàng rất dài. Lưu sư phó cùng Cao sư phó để người phía sau dừng lại xếp hàng. Bọn hắn đã nướng xong sẽ đóng cửa quán. Giáo chủ chú ý tới tiểu nhị lau bàn thu thập chén đĩa là trưởng lão trong giáo, nhẹ nhàng lắc đầu, ở trong đồng nói không được tư vị gì. Lưu phó giáo chủ cùng với Cao phó giáo chủ bán xong một đơn cuối cùng, tuyên bố hôm nay hết hàng rồi, đóng cửa tiệm cùng với giáo chủ ôn chuyện. Tại sao các ngươi ở chỗ này? Chuyện bất hủ giáo hủy diệt chỉ có một phần nhỏ người biết rõ. Lưu sư phó cùng với Cao sư phó ở chỗ này chính là lão bản quán đồ nướng phổ thông, không biết chuyện gì bên ngoài. Nói ra rất dài dòng. Giáo chủ thở dài một tiếng, tỏ ra rất nhiều bất đắc dĩ. Hắn giảng thuật kỹ càng chuyện ba người Lục Dương như thế nào chui vào tổng bộ bất hủ giáo, bất hủ giáo lại như thế nào bị đại hạ vương triều vây quanh. Tin tức bất hủ giáo hủy diệt quá nặng nề, mấy người trầm mặc một hồi. Lưu phó thừa nhận bất hủ giáo thực sự bị hủy diệt, rất nhanh nâng lên tinh thần. May mắn các người đã tới. Bây giờ bên trong Vấn Đạo Tông phân chia rất nhiều thế lực, chính là một thời cơ tốt thi triển quyền cước. Chúng ta đang lo lắng nhân thủ không đủ, các người liền đến. Ánh mắt Lưu sư phó sáng rực nhìn về phía phó giáo chủ và Kim phó giáo chủ. Giáo chủ sáng mắt lên. Giáo chủ vốn cho rằng mấy người bọn họ lưu lạc đến tận đây, đời này đã chú định vô vọng lật bàn, sẽ ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời ở trong Vấn Đạo Tông. Không nghĩ tới Lưu phó giáo chủ lại tìm tới hy vọng ở mới ở nơi này. Xem ra nội bộ Vấn Đạo Tông cũng không phải là bền chắc như thép. Còn mình tranh ám đấu, ma đạo bọn hắn am hiểu nhất là cái gì? Không phải là châm ngòi ly gián sao? Mau nói, nội bộ Vấn Đạo Tông có mấy cỗ thế lực? Giáo chủ có vẻ hơi vội vàng. Lưu sư phó tạo ra hàng rào, lại bày ra mấy trận pháp phòng ngừa âm thanh chuyển ra, lại sợ bị người dùng thần thức nghe đến. Gặp Lưu phó giáo chủ chuẩn bị đầy đủ như vậy, giáo chủ có chút hổ thẹn. Hắn vừa rồi nóng vội, vậy mà là quên bày ra thủ đoạn phòng ngừa tin tức ra bên ngoài. Nam vị trưởng lão cung phụng bất hủ giáo thấy vậy, có chút do dự, không biết rõ có nên nghe hay là không. Đây tự hồ là hội nghị tuyệt mật, mà không phải là loại nhân vật cấp bậc như bọn hắn có tư cách nghe. Giáo chủ ngoắc tay để bọn họ chạy tới. Đây đều là lực lượng còn sót lại của Bất Hủ giáo, lẽ ra là có tư cách dự thính. Cặp người đều dự thính xong xuôi, Lưu sư phó hạ giọng nói. Theo trước mắt mà nói, tổng cộng có 3 cỗ thế lực chúng ta có thể tiếp xúc tới. 3 cỗ thế lực này là tam đại cự đầu của Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông có đông đảo đệ tử, đều chạy không khỏi tam đại cự đầu này khống chế. Tam đại cự đầu này đều có mấy vị hợp thể kỳ tọa trấn, trong đó không thiếu đại năng hợp thể hậu kỳ. Giáo chủ gật đầu. 3 đại thế lực của Vấn Đạo Tông có đại năng hợp thể hậu kỳ chẳng có gì lạ. Nhưng mà có đại năng độ kiếp kỳ không? Lưu sư phó lắc đầu. Tạm thời còn chưa phát hiện. Loại lão quái vật kia sẽ không tùy tiện cho thế lập trường, nên không tính là trong tam đại cử động. Kim phó giáo chủ nhẹ nhàng thở ra. Không có độ kiếp kỳ liền tốt. Bằng vào thủ đoạn của chúng ta, quay vòng ở giữa tam đại cự đầu cũng không phải là việc khó. Tam đại cự đầu này có quan hệ như thế nào? Không gian hoạt động ra sao? Lưu sư phó đồng ý với ý nghĩ của Kim phó giáo chủ. Độ kiếp kỳ uy hiếp quá là lớn. Trước mặt vũ lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế gì đều không có chỗ dùng. Hắn tiếp tục nói. Đừng nhìn ta mỗi ngày chỉ là bán đồ nướng ở đầu đường. Thực ra ta lưu ý nhóm đệ tử Vấn Đạo Tông nói chuyện. Từ trong tình báo rườm rà, cẩn thận thăm dò, từ đó suy đoán ra quan hệ giữa tam đại cự đầu. Lưu sư phó đặt 3 cái bát lên trên bàn, thay thế tam đại cự đầu. Tam đại cự đầu theo thứ tự là Bách Hương Lâu lịch sử lâu đời, Hội Liên Hiệp Quán bán hàng lấy xào rau làm chủ, Hòa Oa Đại Minh lấy các loại sản phẩm về lầu làm điểm bán chủ yếu. Bách Hương Lâu có thời gian tồn tại dài nhất trên đường phố thương nghiệp. Theo ta được biết, có chút đệ tử mới nhập môn rất thích ăn ở Bách Hương Lâu, tu luyện tới hợp thể kỳ vẫn như cũ ưa thích ăn cơm tại đây. Bách Hương Lâu không chỉ có hương vị thượng giai, còn có tình cảm lâu năm gia trì, là số 1 trong tam đại cự đầu. Lưu sư phó móc ngược chén đến, đại biểu Bách Hương Lâu. Hội Liên Hiệp Quán bán hàng cũng không phải là một cửa tiệm, mà là nhiều cửa hàng lấy xào rau làm chủ liên hợp hình thành thế lực. Những cửa hàng này xào rau cho ra hương vị đều khá là khác biệt, có đặc biệt khả năng hấp dẫn các lộ đệ tử Vấn Đạo Tông thế lực xếp hàng thư hành. Lưu sư phó móc ngược thêm một cái bát, đại biểu Hội Liên Hiệp Quán bán hàng. Còn có Hòa Oa Đại Minh, đây là tiệm lầu có thương hiệp rất lớn, lớn nhất ở đường phố. Phía sau có rất nhiều tiệm lầu đều có thân ảnh của nó. Nó giống như là một bàn tay lớn màu đen, nhìn không thấy, tùy ý xoay loay hoay hưng suy, cùng với lại thực đơn của các thương nghiệp tiệm lầu ở trên đường phố. Chỉ bất quá là lấy lầu so với xào rau, chủng loại đồ ăn hơi có vẻ đơn bạc, sinh ý không bằng Hội Liên Hiệp Quán bán hàng, là đứng cuối trong tam đại cự đầu. Lưu sư phó móc ngược chén nhỏ, đại biểu Hòa Oa Đại Minh. Đồ ăn của Bách Hương Lâu rất là cao cấp, đại bộ phận món ăn có hiệu quả sánh vai đại dược đỉnh tiêm, trợ giúp tu vi người ta nhanh chóng tăng trưởng. Đệ tử có thể ra vào nơi đó không phú thì quý, cho nên địa vị của Bách Hương Lâu lớn siêu nhiên, coi thường cạnh tranh với hai đại cự đầu khác. Bên trong cạnh tranh giữa Hội Liên Hiệp Quán bán hàng cùng với Hòa Oa Đại Minh, nội tình Hòa Oa Đại Minh không đủ là xuống hạ phong. Tuy quán đồ nướng chúng ta vừa mới cất bước, nhưng mà sinh ý nóng nảy, qua thêm một đoạn thời gian cũng không kém cỏi hơn tam đại cự đầu, tiềm lực rất to lớn. Ta cho rằng chúng ta có thể hình thành liên hợp với Hòa Oa Đại Minh đối kháng với Hội Liên Hiệp Quán bán hàng. Cao sư phó xen vào nói. Mà nhìn từ vị trí địa lý, Hòa Oa Đại Minh cách chúng ta rất là gần, cách xa nhau một bữa đường, một nửa đường phố, cũng phù hợp lý luận binh pháp hợp tung liên hoành, đánh người ở xa giao hảo người ở gần. Cao sư phó đọc thuộc lòng binh pháp, là túi khôn của quán đồ nướng. Phía trên tam đại cửa đầu còn có một thế lực siêu nhiên, đó chính là nhà ăn. Bất kể là nhìn từ bối cảnh hay là lưu lượng khách cùng trình độ tiêu ví, địa vị phòng ăn ở xa xa phía trên tam đại cửa đầu. Tin tức tốt là đệ tử Vấn Đạo Tông đi nhà ăn mua không phải đồ ăn mà là vũ khí. Nhìn từ công năng định vị, không cạnh tranh gì với chúng ta, cũng không cần lo lắng ngày sau phát sinh cục diện va chạm với nhà ăn. Trải qua Lưu sư phó cùng với Cao sư phó dùng lời lẽ dễ hiểu phân tích nội dung sâu sắc, giáo chủ và Kim phó giáo chủ đại khái nắm giữ được cục diện trước mắt. Mặc dù khó bắt đầu khó khăn, nhưng mà chỉ cần vận hành cái bẫy, chưa chắc không thể trở thành vị cự đầu thứ tư. Mà Cao sư phó có chút sầu lo. Mặc dù từ trên lý luận chúng ta có thể liên minh cùng với Hòa Oa Đại Minh, nhưng mà dù sao đối phương cũng là cự đầu uy tín lâu năm, không nhất định là nguyện ý hợp tác với quán đồ nướng, căn cơ còn thấp hơn chúng ta. Cao sư phó chuẩn bị ngày mai thảo luận cùng với Hỏa Oa Đại Minh một chút, chỉ bất quá hắn đã chuẩn bị sớm mọi vấn đề xảy ra. Nhìn cao sư phó ưu sầu, giáo chủ lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn lấy ra một tờ giấy đại biểu cho ý chí cao tầng của Vấn Đạo Tông, bày ra trước mặt mọi người. Các người nhìn đây là vật gì? Lưu sư phó, cao sư phó cùng năm vị cao tầng Bất Hủ giáo nhìn thấy từng dòng chữ ở trên giấy, con người đột nhiên co lại. Một vị cao tầng Bất Hủ giáo trong đó thất thanh nói, cái này là giấy phép kinh doanh trại chăn nuôi. Trong tươi cười của giáo chủ tràn ngập tự tin. Đúng, chính là tư cách để chúng ta cùng với Hỏa Oa Đại Minh liên minh. Bất kể quán đồ nướng hay là tiệm lầu, cần nhất là cái gì? Đương nhiên là nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Nếu có cơ hội nuôi một chút yêu thú trần quý, cung cấp Bách Hương Lâu, như thế thì chúng ta sẽ có thể kết nối quan hệ làm ăn với Bách Hương Lâu. Đám người hít một hơi khí lạnh. Không hổ là giáo chủ nha, vậy mà đã sớm có chuẩn bị. Kinh hỉ không chỉ có cái này đâu. Giáo chủ lách mình, mời người áo đen thứ ba lộ ra chân dung. Người áo đen thứ ba từ đầu đến cuối đều không nói gì cả, chỉ lặng lặng nghe bọn hắn thảo luận. Hiện tại hắn đã lấy xuống mũ trùm, lộ ra một gương mặt hiền lành mà tăng thương. Các tín đồ, lần đầu tiên gặp mặt, các người có thể gọi ta là Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân? Đám người quả thực là bị chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Bất Hủ Tiên Nhân vậy mà còn sống lại. Có giáo chủ làm đảm bảo, mọi người cũng chưa hoài nghi thân phận của Bất Hủ Tiên Nhân. Càng quan trọng hơn là bọn hắn có thể cảm giác được mình và Bất Hủ Tiên Nhân có liên hệ nói không rõ, nhìn không rõ. Mối liên hệ này là không thể làm giả. Bái kiến Bất Hủ Tiên Nhân. Lưu sư phó cùng cao sư phó dẫn đầu quỳ xuống. Bái kiến Bất Hủ Tiên Nhân. Năm cao tầng Bất Hủ giáo đằng sau cũng quỳ xuống lễ bái. Đứng lên đi. Bất Hủ Tiên Nhân thản nhiên nói, ta đã đạt thành hiệp nghị với Vấn Đạo Tông. Chỉ cần ta không rời đi Vấn Đạo Tông, ta có thể tự do hoạt động trong Vấn Đạo Tông. Ta càng nghĩ, cảm thấy vấn đề nơi này của các ngươi là rất tốt. Vừa rồi ta nghe các ngươi giảng nửa ngày, có chút thất vọng đối với các ngươi. Trong ánh mắt Bất Hủ Tiên Nhân toát ra thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dành cho mấy người. Các ngươi thân hợp thể kỳ, chả lẽ muốn cả một đời mở quán đồ nướng ở Vấn Đạo Tông, mở trại chăn nuôi sao? Các ngươi cam tâm làm như thế này sao? Mời tiên nhân chỉ giáo. Bọn người giáo chủ nghĩ đến tình cảnh bọn hắn đã từng đều là đại nhân vật quát tháo phong vân, bây giờ đối mặt với việc có cơ hội trở thành đại cự đầu thứ. Bây giờ đối mặt với việc có cơ hội trở thành đại cự đầu thứ tư đã đắc chí, cảm thấy rất hổ thẹn. Vấn Đạo Tông chính là mục tiêu của các ngươi sao? Muốn mở thì phải mở đại lý ở toàn bộ trung ương đại lục đi. Muốn làm thì cần làm lớn, làm tốt nhất, lớn nhất. Lục Dương cẩn thận tuân theo sự dạy bảo của đại sư tỷ, thành thành thực thực đi tới Tàng Kinh Các. Gặp được Chu Lộ Lộ sư tỷ từ khi mang theo mình đi nhà ăn mua vũ khí về sau, liền rốt cục chưa thấy qua một lần. Ở trước cửa, liền rốt cục chưa thấy qua, đã ở trước cửa Tàng Kinh Các. Chu Lộ Lộ sư tỷ, đã lâu không gặp. Chu Lộ Lộ sư tỷ đang say mê đắm chìm trong thế giới của sách, nghe được giọng nói của Lục Dương, ngẩng đầu cười nói, à, là Lục sư đệ sao? Là người rất lâu không có gặp ta. Trước mấy ngày ngươi làm tông chủ, ta ai mà chưa thấy qua ngươi. Lục Dương lúng túng cười, không tiện nói gì. Cũng là không thể nói thực ra, không phải ta làm tông chủ, mà là tiên tử 16 tuổi trong cơ thể ta muốn làm. Có 2-3 tháng không đến Tàng Kinh Các, là muốn tìm sách gì sao? Muốn tìm sách liên quan tới việc như thế nào kết đan. Chu Lộ Lộ bừng tỉnh đại ngộ. À đúng rồi, người hiện tại là trúc cơ hậu kỳ, nên cân nhắc như thế nào kết đan. Chu sư tỷ ban đầu kết đan thế nào? Chu sư tỷ nhớ lại tình hình trước đây nói, à, hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, ta đang ở dưới mái hiên đọc sách, đọc một chút không biết làm sao, cảm thấy chữ nghĩa trong sách nhảy loạn hết lên, dập vào não hải. Chữ viết từ trong bên trong não hải hướng xuống phía dưới, đi ngũ quan lục tạng, đi vào đan điền. Linh lực từ sương mù hóa thành chất lỏng, hóa thành dòng suối dốc sách, lại dung hợp cùng với chữ viết ngưng tụ thành một hạt kim đan. Thiên phú của Chu sư tỷ cao thế. Lục Dương tán thán. Hắn nghe có hạng người thiên tư tung hoành, lúc kết đan là chuyện thuận lý thành chương, cũng là không lãng phí bao nhiêu tâm thần, thậm chí có thể là thiên kiêu ngủ một giấc liền thành công. Tỷ như là thượng cổ thiên kiêu Hoàng Đậu Đậu vậy, chính là ngủ một giấc kết đan. Chu Độ Lộ liên tục quát tay, có chút xấu hổ nói: "Ê, Lục sư đệ không thể nói ta như vậy chứ. Có rất nhiều sư huynh sư tỷ có tiên phú cao hơn ta trong tông môn, lúc bọn hắn kết đan phí hết không ít chuyện, cũng không thể dùng kết đan dễ dàng, hay là không phán đoán thiên phú cao hay thấp." Ta nghe nói Đái Bất Phàm sư huynh cùng với Quý Hồng Văn sư huynh hai người, lúc bọn hắn kết đan làm rất nhiều chuẩn bị, có phải là có sư môn tương trợ mới kết đan thành công? Trên giá sách phía đông của tầng thứ nhất tàng kinh các có sách mà Lục Dương sư đệ cần đấy. Lục Dương cảm ơn Chu sư tỷ, đi vào tàng kinh các, bất quá trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tàng kinh các rất là lớn, không biết rõ có bao nhiêu sách dựa vào vách tường. Trước đó mình có đi tìm sách, Chu Lộ Lộ sư tỷ đều sẽ nói với mình là ở hàng thứ mấy, làm sao hôm nay mà không nói rõ như vậy chứ. Rất nhanh Lục Dương đã biết đáp án. Trên một mặt vách tường phía đông tàng kinh các đổ bày thư tịch liên quan tới kinh nghiệm kết đan, có một phần nhỏ là bên ngoài, đại đa số là kết quả của vấn đạo tông lắng đọng trong 12 vạn năm qua. Sách 12 vạn năm trước không bày ở nơi này, bày ở một nơi này đều là bản sao chép. Tiền tử người có đề nghị gì về kết đan không? Lục Dương quyết định hỏi trước người tự xưng là thượng cổ ngũ tiên một chút, bất hủ tiên tử. Tại thời kỳ thượng cổ, ta từng cảm một kim đan, có thể xưng nhất phẩm kim đan mạnh nhất, ngay cả ta kết thành kim đan đều mặc cảm. Lại có cái loại kim đan này sao? Lục Dương kinh ngạc. Bất hủ tiên tử từ trước đến nay miệng còn cứng rắn, dày hơn cả mặt, chưa từng nhận mình là người rất là mất mặt nên trong thượng cổ ngũ tiên, nghĩ không ra lần này nàng sẽ chủ động thừa nhận không bằng người khác. Mà kim đan có rất nhiều loại, còn thiên về công dụng khác biệt, như thế nào đánh giá là đệ nhất đây? Thời kỳ thượng cổ trước khi người không thành tiên, các lộ thiên kiêu tranh nhau so thủ đoạn, liều bối cảnh, giảng thiên phú. Ta lại thời điểm kia lại đệ nhất thiên kiêu, bọn người ứng thiên tiên, cửu trọng tiên lúc kia cũng không bằng ta, bị ta đánh tè ra quần. Nhưng mà lúc đó xuất hiện một vị thiên kiêu, số đào hoa cực kỳ tràn đầy, hắn kết đan thường có 7 vị hồng nhan chi kỳ, cũng là tài nữ, ma nữ, thanh nữ thanh danh vang dội nhất lúc ấy. Vị thiên kiêu kia cũng cùng 7 vị hồng nhan chi kỳ kết đan, đều thành nhất phẩm kim đan, ở trong đó lấy kim đan của vị thiên kiêu làm chủ kia, kim đan của 7 vị hồng nhan chi kỳ làm phụ, tạo thành thất tinh vị. Lúc chiến đấu, vị thiên kiêu kia có thể lấy kim đan của hồng nhan chi kỳ để cho mình dùng, chiến lực ít nhất tăng trưởng gấp 7 lần. Đây là kim đan mạnh nhất ta biết đến. Cảm ơn. Không có chút tính tham khảo nào cả. Lục Dương liếc mắt coi như là nghe bất hủ tiên tử kể chuyện xưa cho vui. Hắn đi đâu tìm 7 hồng nhan chi kỳ chứ? Người nghĩ là đi tìm kẹo hồ lô sao? Ta có biết một loại kim đan phi thường cường đại, bất quá ta cũng nghe nói không xác định có bao nhiêu tính chân thực. Đây là chuyện phát sinh ở trước cả thời đại của ta. Một cặp vợ chồng tu sĩ thời thượng cổ, mới đầu thê tử kết đan cũng không có khác thường, là nhất phẩm kim đan phổ thông. Nhưng mà theo từng ngày đi qua, kim đan càng biến càng lớn, thê tử giống như mang thai vậy. Thê tử mang thai 3 năm, kim đan tự động ly thể, toái đan thành anh, trở thành nguyên anh ngoài thân thê tử. Sau đó thì sao? Về sau thê tử phát hiện đây không phải là nguyên anh, mà là con trai của nàng. Ây, tiên tử ngươi không có chuyện gì thì về ngủ đi. Đây là lời bí ẩn của thượng cổ đấy, người bình thường ta không kể cho nghe đâu. Bất hủ tiên tử phi thường bất mãn về thái độ chẳng hề để ý của Lục Dương. Nàng đường đường là người đứng đầu thượng cổ tiên nhân, người trường không bất hủ đạo quả, một lời nói ra là đáng giá ngàn vàng, biết hay là không, cần phải trân quý. Chuyện xưa mà bất hủ tiên tử kể hoàn toàn phù hợp với ấn tượng của Lục Dương dành cho nàng, chả có gì đáng tin. Sau khi biết rõ tiên tử không đáng tin, hắn không có đi đường tắt nữa, bắt đầu thành thành thực thực đọc qua tâm đắc kết đan của các sư huynh, các sư thúc cùng các sư tổ. Dựa theo bất hủ tiên tử chỉ đạo, đi là đường tắt hay là lối rẽ còn là hai chuyện. Độc thân kim đan, nhất phẩm kim đan như mặt trời, cương trực công chính, ở trong đan điền tọa chân bốn phương tám hướng, yêu ma quỷ mỹ các loại tà vật không thể đến gần, gần nữ sắc thì đan hủy người vong. Vận khí Lục Dương rất là tốt, tùy tiện tìm một quyển sách, lật qua lật lại không có vài trang, đã tìm được kim đan có liên quan đến mạnh cảnh chu. Lục Dương khép sách lại, trong thấy bìa sách có viết: Kết đan tâm đắc, thận độc đạo nhân. Thận độc đạo nhân chính là vị lão tiền bối có độc thân linh căn nổi danh tu tiên giới. Vị lão tiền bối này là tu sĩ đời đầu của Đại Ngu Vương Triều. Không biết rõ là thọ nguyên hao hết vẫn lạc, hay là giấu mình đi đợi đến thời đại đại thế lại thức tỉnh. Lục Dương tiếp tục đọc đoạn sau, phát hiện nói quyển sách này là tâm đắc kết đan, không bằng nói là oán trách của thận độc đạo nhân. Ta độc thân đình căn. Mẹ các người, lão trời già các người chơi ta sao? Là vì cái gì ta lại có một loại linh căn xưa nay chưa từng có thế này chưa? Là đời trước của ta làm chuyện xấu cả báo ứng sao? Hay là nói đời trước của ta có quá nhiều thê tử, đời này trung hòa một chút? Tù tiền chẳng lẽ không phải là vì trái ôm phải ấp, thề thiếp thành đàn sao? Vì cái để ta không giống người khác vì cái gì chứ? Tù tiên còn ý tứ gì chứ? Lục Dương yên lặng khép sách lại, trả về chỗ cũ, xem như là không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục xem quyển sách tiếp theo. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.